Chương 1995, sợ hãi than Jasmine công chúa. Một hơn cầu từ đặt trước. Thời tiết đã bắt đầu càng ngày càng nóng, Trường An thành trên đường cái người cũng đã bắt đầu có người miễn cưỡng khen né tránh mặt trời. Mặc dù nói không giống mùa hè chói chang mãnh liệt như vậy, nhưng là một mực phơi cũng sẽ rất không thoải mái. Đặc biệt là những cái kia nữ hải, nàng nhóm càng thêm thích trưng diện, thậm chí tại lúc ra cửa đều đã lau trên kem chống nắng. Từ khi nàng nhóm học tập phương diện này kiến thức về sau, vô luận là trời sáng vẫn là trời đầy mây, đều sẽ lau trên kem chống nắng lại ra ngoài. Bất quá cái này cũng đúng là phi thường hữu hiệu, cùng trước đó nàng nhóm so sánh, làn da xác thực sẽ tốt hơn một mảng lớn. Ngay từ đầu nàng nhóm làn da vẫn là có rất nhiều tàn nhang hoặc là đỏ lên, cùng đen nhánh. Thế nhưng là bôi lên kem chống nắng gần một năm về sau, da của các nàng thật dần dần thay đổi tốt hơn. Đương nhiên, những cái kia tàn nhang khẳng định là không có biện pháp bỏ đi, nhưng là làn da trắng nõn càng không có đỏ lên ngược lại là thật. Bởi vì cái này theo so sánh liền có thể thấy rất rõ ràng, những thành thị khác nữ nhân tới thời điểm, nhìn thấy Trường An thành nữ nhân đều 10 điểm hâm mộ. Các nàng xem đến Trường An thành nữ nhân làn da cũng cực kỳ tốt, mà lại cu nở dê trắng non vô cùng, nhìn lại mình một chút mặt không nhưng lại đen lại vàng còn hồng hồng, cho nên cũng liền hỏi các nàng là cái gì biện pháp. Cho nên hiện tại Trường An thành kem chống nắng cơ hồ đều nhanh bán đứt hàng, tất cả đều bị những cái kia nữ nhân phong thưởng. Đồ trang điểm cũng là đồng dạng, mỗi người cũng 10 điểm ưa thích. QNZ bắt đầu điên cuồng tranh mua những cái kia đồ trang điểm. Nữ nhân tất cả đều là muốn tự mình mỹ mỹ, biết được có thế biến đẹp cơ hội nàng nhóm mới sẽ không dễ dàng buông tha. Đạp đạp đạp, Jasmine công chúa tại trên đường lớn nhìn thấy một cái mặt tiền cửa hàng tụ tập rất nhiều người, cũng sắp xếp lên hàng dài. Nàng một mực nhìn xem cái kia địa phương, tò mò hỏi, có qua. Bên kia là cái gì tình huống A có quả QNZ đi theo nhìn sang, lắc đầu nói, ta QNZ không biết rõ, thật đi thật nhiều người nha. Người đi xem một chút đi, làm sao lại nhiều người như vậy? Jasmine công chúa phân phó nói. Vâng. Có quả gật đầu, cất bước chạy tới. Đạp đạp đạp mấy phút sau, có quả sau khi hỏi xong cất bước chạy tới, nói, nàng nhóm đang bán đồ trang điểm đâu? Đồ trang điểm cái gì là đồ trang điểm Jasmine công chúa nghi ngờ nói. Ta QNZ không biết rõ, nhóm chúng ta mau mau đến xem sao có quả đề nghị. Jasmine công chúa nhìn xem đội ngũ thật dài, lại nhìn xem cửa hàng cửa ra vào rất náo nhiệt dạng, xoắn suýt một cái, đáp, tốt, đi xem một chút đi. Ừm ơn. Có quả trọng trọng gật đầu. Đạp đạp đạp. Nàng nhóm bắt đầu ở đội ngũ đằng sau bắt đầu xếp hàng, cũng đều miễn cưỡng khen che nắng, cũng không muốn bị mặt trời bạo chiếu. Jasmine công chúa đệm lên mũi chân nhìn xem phía trước, lẩm bẩm, QNZ không biết rõ phải xếp hàng tới khi nào. Công chúa có chút lo lắng, bởi vì đội ngũ thật sự là quá dài, chỉ sợ muốn xếp hạng một cái buổi chiều. Đúng vậy à, thật thật nhiều người à. Không biết rõ xếp hàng đến chúng ta thời điểm, còn có hay không đồ vật có thể mua. Có quả QNZ lo lắng nói. Hẳn là còn sẽ có đồ vật có thể bán A Jasmine công chúa chờ mong no y khẳng định sẽ có. Nếu như không có bọn hắn khẳng định sẽ nói, không có khả năng nhường nhóm chúng ta sắp xếp lâu như vậy đội. Có quả an ủi. Sau 2 giờ, đội ngũ bắt đầu chậm rãi rút ngắn. Nàng nhóm bắt đầu xếp tới phía trước đội ngũ. Rốt cục nhanh đến chúng ta, quá tốt rồi. Có quả kinh hỉ nói. Đẩy dài như vậy thời gian, hy vọng đừng để ta thất vọng đi. Jasmine công chúa lông mày trao lên no y có quả trọng trọng gật đầu, nói, hẳn là sẽ là tốt đồ vật, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhiều người. Jasmine công chúa đi vào mặt tiền cửa hàng cửa ra vào, hỏi. Đồ trang điểm là cái gì đồ vật nha là có thể để cho người ta biến đẹp đồ vật à, mỗi ngày cũng có thể sử dụng. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Có thể để cho người ta biến đẹp đồ vật sao Jasmine công chúa kinh ngạc nói. Đúng vậy a, sớm muộn đều có thể lau ở trên mặt, có thể để ngươi mặt biến bạch, biến non. Nhân viên cửa hàng tiếp tục giải thích nói. Giặt mỹ nẹ công chúa không ngừng chớp màu nâu mắt, hỏi, đây là sự thực sao? Đương nhiên, bất quá cờ ơn ở ngươi mỗi ngày kiên trì chính là, dạng này khả năng nhìn thấy hiệu quả. Nhân viên cửa hàng ôn hòa nói. Giặt mỹ nẹ công chúa gảy một cái tóc, nghi ngờ nói, chuyện này không có khả năng lắm đi, những này bình bình lo lo có thể khiến người ta biến đẹp không đúng vậy, ngươi có thể nhìn xem Trường An thành nữ tính. Nàng nhóm đều là kiên trì dùng đồ trang điểm, cho nên ngươi cũng có thể nhìn thấy hiệu quả. Nhân viên cửa hàng chỉ vào bên đường người nói. Giặt mỹ nẹ công chúa quay đầu đảo mắt chu vi, nhìn xem trên đường phố người, nghiêm túc đánh giá bộ mặt của các nàng. Nàng phát hiện đích thật là dạng này, trên đường phố nữ sinh đều là rất đẹp, trên mặt cũng 10 điểm sạch sẽ. Không nói ngũ quan 10 điểm tinh xảo đi. Khuôn mặt độ bóng còn có bạch độ cũng rất không tệ. Thật nhìn xem làn da cũng rất tốt ra. Giặt mỉ nẹ công chúa sợ hãi than nói. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này dạng đây. Mũ lỉn công quốc nữ sinh nhưng không có dạng này. Mỗi người khuôn mặt nhìn qua cũng 10 điểm thô ráp. Không phải đậu đậu chính là tàn nhang. Trên mặt nhìn xem chính là rất không sạch sẽ cao y chu nở dê loa y kia. Để cho người ta cùng mỹ nữ hoàn toàn trèo không mắc câu. Đúng không, nàng nhóm cũng có tại kiên trì sử dụng đồ trang điểm A, cho nên kiên trì là trọng yếu nhất. Nhân viên cửa hàng nói. Giặt mỹ nẹ công chúa xoắn suýt một hồi lâu, nếu mày nói, cái kia có thể cho ta thử nhìn một chút sao? Nàng bình thường đều là ưa thích cưỡi ngựa, tư thế hiên ngang một điểm, cho tới bây giờ cũng không chú ý trên mặt bảo dưỡng. 3. Nhưng là mặt của nàng nhìn qua cũng không trở thành thô ráp chính là, đương nhiên. Nhưng cũng không có rất tinh xảo. Đương nhiên, có thể cho ngươi thử nhìn một chút. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Nàng lấy tay đi lấy xách một cái bình gốm, từ bên trong đổ một điểm thoải mái ra nước ra, sau đó đều bôi lên tại giặt mì nẹ công chúa trên tay. 333 nhân viên cửa hàng một mực tại công chúa trên tay vô vô, muốn cho nàng cảm thụ một cái thoải mái ra nước cảm nhận còn có tác dụng. Mỗi ngày dùng thời điểm khác biệt rất nhiều, làm một chút xíu liền tốt, sau đó đều đập vào trên mặt liền tốt. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Giặt mỹ nẹ công chúa cảm thụ được trong tay thoải mái ra nước cảm giác, kinh ngạc nói, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Đúng vậy, trên mặt của mỗi người đều sẽ thiếu nước, cho nên cái này thoải mái ra nước liền rất trọng yếu, rửa mặt xong về sau chụp đi lên liền tốt. Nhân viên cửa hàng nói khẽ. Rửa mặt xong về sau dùng sao? Giặt mì nẹ công chúa hỏi. Nhân viên cửa hàng điểm nhẹ phía dưới, mỉm cười nói, đúng vậy, rửa mặt xong về sau lại dùng, sử dụng hết về sau đi ngủ liền tốt. Ban ngày cũng có thể dùng sao? Giặt mì nẹ công chúa hỏi. Đương nhiên, sau khi rời giường rửa mặt xong liền có thể dùng, sử dụng hết về sau liền có thể ra cửa. Nhân viên cửa hàng gật đầu nói. Giặt mì nẹ công chúa một mặt kinh ngạc. Thu tay lại ngửi ngửi cảm giác hương vị rất dễ chịu, mỉm cười nói, vị đạo thật rất dễ chịu. Đúng vậy a, tất cả đều là thuần thiên nhiên, sử dụng hết về sau không kích thích. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 2.